ta thực sự siêu hung. Chương 239, A Sinh cùng tiểu ngư thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sinh thúc, ta thành công, ta thật thành công. Bờ biển, một cái choi choi tiểu tử chính khoa tay múa chân cao hứng bừng bừng chạy tại trên bờ cắt, miệng bên trong không ngừng phát ra kích động tiếng gào, nhất thời dẫn tới chung quanh kiếm ăn vô số chim biển đều ào ào kinh bay tứ tán ra. Thật sao, cái kia ngươi rất giỏi nha. Chỉ chốc lát sau, cái này choi choi tiểu tử thở hồng hộc dừng bước, đồng thời cúi người hai tay chống tại đầu gối, mồ hôi trên mặt giống như nước mưa không ngừng nhỏ xuống, rất nhanh liền ướt nhẹp dưới thân một mảnh bãi cát. Nương theo lấy một cái giọng ôn hòa vang lên, một cái đại thủ đột nhiên rơi vào cái này hơn phân nửa tiểu tử trên đầu tùy ý xoa nắn mấy lần. A Sinh thúc ta nói, ta thật thành công. Cái này choi choi tiểu tử không khách khí chút nào vuốt ve trên đầu trà đạp tóc mình đại thủ, sau đó cố ý đem hai tay thả tại bên miệng làm loa trạng hướng phía trước mắt người hô lớn. Ta biết rõ ta cũng không phải điếc truyền nhân, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Trước mắt người đưa tay móc móc lỗ tai, ngữ khí lười biếng nhìn qua phương xa mặt biển nói. Mà lại ta nói tiểu ngư a, ngươi nay năm đều 14 tuổi đi. Làm sao cả ngày còn đem chính mình làm cho giống đứa bé trai đồng dạng, còn tiếp tục như vậy, về sau còn thế nào gả được ra ngoài nha. A Sinh thúc không nên nói nữa. Có phải là ta mẫu thân lại cho ngươi tới khuyên ta rồi. Tên là tiểu ngư choi choi tiểu tử nghe vậy lúc này mân mê miệng nghiêng đầu sang chỗ khác kiều hừ một tiếng. Dù sao ta mặc kệ ta chỉ thích như vậy, gả đi cái gì ta mới không có thèm đâu. Ai thương hại ngươi phụ thân chết sớm, bằng không cho mẫu thân ngươi nhiều sinh vài cái đệ đệ, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Trước mắt người lắc đầu than nhẹ một tiếng nói. Ai nói nữ tử không bằng nam, A Sinh thúc, ngươi cũng đừng quên, những lời này là ngươi dạy ta. Chấm, tiểu ngư cái kia trương màu đồng cổ tràn ngập lành mạnh sức sống ánh sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức toát ra bất mãn chi sắc. Vâng, ta còn nói qua nữ tử có thể gánh nửa bầu trời đâu, có thể ta hiện tại cũng hối hận cùng ngươi nói những lời này, nhìn một cái mẫu thân ngươi hiện tại cũng sầu thành bộ dáng gì. Trước mắt người dần dần quay đầu lại, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt đỉnh lấy một đầu để mồ hôi ướt nhẹp lộn xộn hắc sắc tóc ngắn, thân cao miễn cưỡng đến chính mình bả vai, một bộ già tiểu tử ăn mặc tiểu ngư. A Sinh thúc hiện tại ngươi hối hận cũng vô dụng, ta liền thích ta bộ dáng bây giờ. A Sinh thúc cùng ta nói nga, hôm nay trong thành luận võ tuyển bạt khảo hạch thời điểm, nhìn thấy đám kia nam hài tử đối ta vừa sợ lại sợ dáng vẻ, ngươi không biết trong lòng ta là cỡ nào khoái hoạt đâu. Tiểu ngư một mặt đắc ý hừ hừ nói, sớm biết như thế, lúc trước ta liền không nên chỉ điểm ngươi võ công, nhìn một cái ngươi bây giờ đem những cái kia nam hài tử đều họa họa thành bộ dáng gì, động một chút lại cùng người khác đánh nhau, ta nghe nói tháng trước lão cổ gia tiểu tử phía sau nói ngươi một cái nói xấu, kết quả ngươi liền đem người khác bức tường chân đánh tơi bời một trận cuối cùng làm hại mẫu thân ngươi tự thân lên nhân gia trong nhà chịu nhận lỗi. Trước mắt người tức giận nói, hừ, kia là cổ dũng tự tìm, hắn nói xấu ta không sao, có thể hắn không thể nói ta mẫu thân nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải nhìn tại tháng này luận võ tuyển bạt khảo hạch phân thượng, nhìn ta không đem hắn đánh nửa năm hạ không đến giường. Tiểu ngư nghiến răng nghiến lợi nói, đánh liền đánh thôi, ta lại không nói không để ngươi đánh, chỉ là lần sau còn như vậy đánh người tốt xấu cho người ta bộ cái bao tài a chỉ để người khác không biết là ngươi đánh, nếu không luôn để ngươi mẫu thân cho người ta chịu nhận lỗi, ngươi liền không ngại thẹn đến hoảng sao. Trước mắt người tiện tay liền thường tiểu ngư một cái bạo lật. Ai u tiểu ngư kêu đau một tiếng ôm đầu nói. A Sinh thúc ta biết rõ sai, lần sau lại đánh người ta nhất định sẽ dùng ngươi giáo biện pháp. Tính một cái, ngươi cái này hài tử ta hiện tại là càng lúc càng quản không. Trước mắt người không lời nâng chán nói. A Sinh thúc đừng nói như vậy chứ tiểu ngư về sau còn muốn một mực dựa vào A Sinh thúc. Tiểu ngư vừa nghe, liều mạng liền nắm kéo trước mắt ống tay áo lay động làm nũng nói. A, đừng đột nhiên dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, khiến cho người ta sợ hãi. Trước mắt người dây lát ở giữa dùng mình một cái, liều mạng liền hất ra tiểu ngư nắm lấy ống tay áo tay. A Sinh thúc ngươi hoại tử, nói, tiểu ngư liền hầm hừ ngẩng lên chân đá trước mắt người một chân. Khảo hạch thành công sự tình cùng mẫu thân ngươi nói a, trước mắt người không thèm để ý chút nào tiểu ngư gãi ngứa ngứa một chân, nhìn như lơ đãng rời đi chủ đề. A, cái này còn không có. Tiểu ngư sửng sốt một chút chợt lôi kéo trước mắt nhân sinh kéo cứng túm xoay người liền đi. A Sinh thúc chúng ta đi vào trở về đem cái này tin tức tốt nói cho mẫu thân của ta biết đi. Tiểu ngư a tiểu ngư, ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được ta sao? Ngươi là muốn cho ta thuyết phục mẫu thân ngươi cùng rời đi a? Trước mắt người nhậm từ tiểu ngư lôi kéo chính mình đi lên phía trước đồng thời hững hờ nói câu. A Sinh thúc, nguyên lai ngươi đều biết a. Tiểu Ngư vừa nghe, chậm rãi vung ra tay, nàng rũ cục lấy đầu, có một chân không có một chân đá mặt đất. Hạt Cát nói, ta làm sao có thể không biết đâu. Trước mắt người đưa tay xoa Tiểu Ngư ẩm ướt tóc nói khẽ, ngươi là hiếu thuận hài tử, cho tới nay ngươi đều muốn để mẫu thân mình qua cuộc sống tốt hơn, mà chính ngươi cũng ước mơ lấy thế giới bên ngoài, cho nên những năm gần đây ngươi một mực liều mạng luyện võ, mục đích đúng là mang theo mẫu thân rời đi cái này nông thôn hòn đảo. Nhưng là mẫu thân ngươi không giống, so với tính cách không bị cản trở ngươi mà nói, mẫu thân ngươi liền lộ ra truyền thống bảo thủ một ít, lại thêm nàng tại nơi này sinh sống mấy chục năm, mặc dù các phương diện điều kiện đều đơn sơ một chút, có thể chỉ ít cũng coi là áo cơm không lo, hiện nay nàng lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng ngươi có thể tìm hảo trượng phu, sau đó bình an qua xong cả đời này. A Sinh thúc, những này Tiểu Ngư đều biết. Tiểu Ngư thấp giọng nói, có thể là trong lòng ta lại không cam tâm. Không cam tâm sống uổng cả đời này a, trước mắt người nói. Đúng thế, Tiểu Ngư ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị mà nhìn trước mắt chưa già đã yếu giữ lại mái đầu bạc trắng nam tử trung niên nói. A Sinh thúc, ngươi còn nhớ rõ Tú Tú sao? Ta nhớ kỹ, lúc nhỏ, hai người các ngươi là bằng hữu tốt nhất. Tóc trắng trung niên gật đầu nói. Một năm trước Tú Tú thì gả đi, gả cho phía bắc một cái nông hộ nhi tử. Tiểu Ngư biểu lộ phức tạp lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đến ta đi tìm mấy lần Tú Tú tỷ, sau đó phát hiện Tú Tú tỷ đã không còn là ta ấn tượng bên trong Tú Tú tỷ, nàng biến, trở nên lại không yêu cười, trở nên tiều tụy, trở nên trầm mặc. Ta tưởng rằng nông hộ nhi tử khi dễ Tú Tú tỷ, dự định phải tìm đúng mới đi toán sổ sách. Có thể Tú Tú tỷ lại ngăn lại ta, thậm chí càng đuổi ta đi, sau đến ta mới biết được gả đi sau Tú Tú tỷ trở nên bề bộn nhiều việc, vội vàng chiếu cố trượng phu cha mẹ chồng, vội vàng hạ điền dệt vải, vội vàng quản lý trong nhà vụn vặt, suốt ngày đều ngừng không xuống tới. Cho nên ngươi không muốn biến thành đệ nhị cái Tú Tú, đúng không? Tóc trắng trung niên thanh âm bình thản nói, đúng vậy, ta không muốn. Tiểu Ngư khẽ cắn bờ môi nói, bởi vì cái này không phải ta muốn sinh hoạt. Ngươi hỏi ta chi không hỗ trợ lựa chọn của ngươi, ta đương nhiên là duy trì, vấn đề là ủng hộ của ta không có dùng. Tóc trắng trung niên lắc lắc đầu nói, có thể A Sinh thúc lại có thể giúp Tiểu Ngư thuyết phục mẫu thân, nếu như là A Sinh thúc mẫu thân nhất định sẽ đồng ý. Tiểu Ngư ánh mắt chờ mong ngắm nhìn tóc trắng trung niên nói. Tiểu Ngư, lần này A Sinh thúc có lẽ muốn để ngươi thất vọng, bởi vì đây là mẹ con các ngươi ở giữa sự tình, ta một ngoại nhân chung quy là không tốt tham dự vào. Tóc trắng trung niên trầm mặc chốc lát nói, A Sinh thúc như thế nào lại là người ngoài đâu, những năm gần đây nếu không phải A Sinh thúc chiếu cố Tiểu Ngư cùng mẫu thân chỉ sợ đều khó mà an ổn sống đến bây giờ. Tiểu Ngư cảm xúc hơi kích động nói, cách chương.